Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 616, Thái Thượng Vong Tình. Theo Thái Thượng Lão Quân bốn chữ nói ra, Diêm La Vương bình tĩnh con ngươi hơi meo. Thời hạn nhanh đến, nó âm thanh vừa ra, Yêu Vương chú mục Diêm La Vương. Nó biết được Diêm La Vương lời này là có ý gì. Thế nhân không biết, chỉ có Âm Ti Giấy Vương, Quỷ Vĩ Ương, U Vương ba người biết được. Diêm La Vương là Thái Thượng Lão Quân một tay nuôi lớn. Vài ngàn năm trước, Thái Thượng Lão Quân ngẫu nhiên đi ngang qua Hoa Hạ một cái bấn cùng khốn khổ thôn xóm. Kia thời điểm, thôn xóm có ôn dịch bộc phát, thôn dân chết thì chết, chạy chạy, phụ cận hơn có âm khí bộc phát dương khí. Quỷ quái hoành hành, dân chúng lầm than, bực này tình huống, đừng nói là cứu viện người khác, tự vệ cũng không nhất định giữ được. Người người cảm thấy bất an. Thái Thượng Lão Quân phát hiện âm khí bộc phát, quỷ quái không có hướng về âm khí bộc phát tới gần. Ngược lại hướng về thôn xóm chen chúc, ra ngoài hiếu kỳ, hắn tiến về thôn xóm. Ở trong đó một gian nghèo túng nhà tranh bên trong phát hiện một cái thoi thóp đạo sĩ. Một cái chết mất phụ nhân. Ngoại trừ hai người, còn có một cái bị phụ nhân trước khi chết ôm vào trong ngực tã lót hài nhi. Hài nhi rất đáng yêu. Trắng trẻo mũm mĩm. Không biết sự tình hắn căn bản không biết tự mình chỗ 28 cảnh nguy hiểm cỡ nào. Chỉ là hắn giống như cảm nhận được phụ nhân chết mất. Đã bảo hộ hắn đạo sĩ phải chết. Tại trong tã lót gào khóc. Nhìn xem tã lót hài nhi. Thái Thượng Lão Quân kinh trụ. Không phải bị hài nhi đáng yêu chấn kinh. Không phải bị trước mắt đáng thương tràng diện mà động cho. Mà là bởi vì tã lót hài nhi tán phát khí tức kinh ngạc không thôi. Hài nhi cặp kia không tì vết không nhiễm thế gian hết thảy tà nước lọc linh nhãn con ngươi. Không có gì ngoài lệ quang, chỗ sâu có một đen một trắng quang lướt động mà qua lóe lên liền biến mất. Bị Thái Thượng Lão Quân bắt được, âm dương nhị khí, Thái Thượng Lão Quân nhìn ra phúc bảo hài nhi khí tức. Hài nhi vậy mà đi ruột huyện âm dương nhị khí, tại cái này không tổ thời đại, phá vỡ kỳ tích, từ đối với hài nhi hiếu kỳ, cùng trước khi chết thoi thóp đạo sĩ câu kia. Cầu ngươi mau cứu cái này hài tử đáng thương a. Thái Thượng Lão Quân xuất thủ, một tay phất trần rơi xuống, phương viên quỷ quái câu diệt, âm khí bộc phát bị trấn áp. Hắn không có đi cứu đạo sĩ, bởi vì đạo sĩ chỉ còn lại cuối cùng một khẩu khí. Đừng nói là Thái Thượng Lão Quân, chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tới cũng vô dụng. Tử vong là đạo sĩ cuối cùng kết cục. Hắn tên gọi là gì? Thái Thượng Lão Quân ôm lấy tã lót hài nhi. Cho đạo sĩ độ một ngụm hảo nhiên chính khí. Trì hoãn hắn chết thời gian. Đạo sĩ không có trả lời. Mà là không để ý tự thân thương thế. Trong miệng phun tiên huyết cười to. Tiếu dung 10 điểm sán lạn. Nó trong mắt cao hứng chi ý. Không còn che giấu. Hài nhi được cứu, hắn rất vui vẻ, tự mình liều chết bảo hộ cuối cùng cũng có hồi báo. Hắn rất rõ ràng cục diện bây giờ, đừng nói là thường nhân, tại đuổi quỷ nhân sĩ xem ra, vừa rồi tràng diện là tình thế chắc chắn phải chết. Hơn ngàn quỷ quái vây quanh, trong đó hơn có tà dị, sống sót hy vọng tiếp cận về không, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Không thể nào lưu người đến canh năm. Ha ha ha ha, thế gian nếu có Diêm La Vương nên khóc đi. Đạo sĩ ho ra đầy máu, cũng ngăn không được cười to. Nó ánh mắt nhìn chăm chú lên Thái Thượng Lão Quân tã lót hài nhi. Nó ý lộ rõ trên mặt, tã lót hài nhi vốn nên hẳn phải chết. Giống như Diêm La Vương truyền đạt mệnh lệnh hẳn phải chết mệnh lệnh. Muốn dẫn đi hài nhi sinh mệnh, kết quả hài nhi không có chết, được cứu, Diêm La Vương hạ đạt tử vong mệnh lệnh mất đi hiệu lực. hắn không có danh tự, ta không biết hắn, ta chỉ là cái xuống núi ý đồ cứu thế lại đem mệnh góp đi vào hỏng bét đạo sĩ. Đạo sĩ sợ bị ngộ, nhận là mình cùng Hải Nhi có quan hệ, dẫn đến Hải Nhi nhận lầm thân nhân, giống như hồi quang phản chiếu. Lúc sắp chết, đạo sĩ ánh mắt trong vắt, nhìn chằm chằm Thái Thượng Lão Quân cùng Tã Lót Hải Nhi. Giơ lên xóa tiếu dung, mang theo mỉm cười chết đi. Loạn thế thời đại, không thiếu đạo sĩ không đành lòng bách tính khó khăn, xuống núi hành y cứu thế. Đáng tiếc, loạn thế phía dưới, chứng có an toàn, có rất rất nhiều đạo sĩ như vị này đạo sĩ. Cứu thế phía dưới liền mệnh cũng trộn vào, xem đạo sĩ kia tiếu dung Thái Thượng Lão Quân minh bạch. Cho đến chết, đạo sĩ cũng không có hối hận xuống núi cứu thế, bởi vì hắn tối thiểu cứu được một cái Hải Nhi. Đời này đáng giá, không có danh tự Hải Nhi, Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể tự mình cho hắn lấy một cái. Dù sao cũng không thể Hải Nhi kêu to lên. Hắn hồi tưởng lại đạo sĩ trước khi chết, cúi đầu nhìn hướng Tã Lót Hải Nhi, Diêm La Vương cũng thu không đi ngươi. Đã như vậy, liền bảo ngươi các La Vương đi, tùy tiện vận dụng phất trần. Thái Thượng Lão Quân ôm Tã Lót Hải Nhi rời đi, đi vào hồng trần bên trong. Yêu Vương nhìn xem Diêm La Vương, hồi tưởng lại hàng ngàn năm trước một việc, kia là Diêm La Vương khai sáng âm ti không bao lâu. Diêm La Vương muốn mở ra sinh tử bộ, bị Thái Thượng Lão Quân ngăn cản. Hai người bởi vậy kết thúc kia dài đến ngàn năm con nuôi dưỡng phụ quan hệ. Chính là khi đó, Diêm La Vương cùng Thái Thượng Lão Quân lập xuống một cái ước định. Cầu mong gì khác Thái Thượng Lão Quân sau đó hơn 1000 năm đừng xuất thủ. Bây giờ, Diêm La Vương câu kia, thời hạn nhanh đến. Nói chính là Diêm La Vương cùng Thái Thượng Lão Quân ước định. Ước định của bọn hắn thời gian, đúng lúc là chấn ngục chi địa âm khí bộc phát sau. Con mắt màu vàng óng lấp lóe, Yêu Vương giờ khắc này hiểu được, vì sao Diêm La Vương sẽ thiết hạ ước định thời gian. Nguyên lai sớm tại ước định định ra một khắc, Diêm La Vương đã tính toán cho tới bây giờ. Hắn sớm đã dự định tại chấn ngục chi địa bộc phát cái này một ngày mở ra sinh tử bộ. Theo tính toán trình độ đi lên nói, Diêm La Vương cũng không yếu tại U Vương, thậm chí so U Vương còn muốn đáng sợ. Bởi vì, Diêm La Vương quá cường đại, không cách nào tưởng tượng Diêm La Vương đến cùng có khuyết điểm gì. Chiến lực kinh thiên, mưu trí ngạo thế, cả hai nó có lẽ. Khuyết điểm duy nhất chính là Diêm La Vương thân thủ tính kế tự mình dưỡng phụ. Hiển thị rõ hắn vô tình một mặt, thời hạn vừa đến. Ngươi không sợ Thái Thượng Lão Quân sẽ ra tay à? Yêu Vương hỏi hướng Diêm La Vương. 1843 người tại vô tình, cuối cùng cũng có huyết nhục. Từ đầu đến cuối có như vậy một tia nhân tính tồn tại. Chỉ là vô tình che giấu kia phần nhân tính. Giống như có nhà khoa học làm qua thí nghiệm, đem một cái vô tình tội phạm giết người giam giữ tại ngục giam, nhường một cái nữ tải không bị hắn giết chết tình huống dưới cùng hắn sớm chiều ở chung. Dần dà, cả hai từ đầu đến cuối sẽ có tình cảm. Hắn lấy ra, hắn có lẽ là trước kia liền lấy ra. Ta tính kế hắn, hắn cũng tính kế ta. Diêm La Vương lắc đầu, trả lời có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn ngồi xổm người xuống, vuốt ve phần mộ mộ bia, sờ lấy trên bia mộ khắc lấy chữ, khẽ vuốt mà qua, ngón tay vẽ qua mộ bia lạc ấn chữ ngấn. Khối kia trên bia mộ có lấy chu sa viết xuống chữ. Chỉ có 3 chữ, là hoa hạ cổ văn Diêm La Vương. Trên bia mộ viết phải là Diêm La Vương, 3 chữ. 10 điểm quỷ dị, làm cho người quỷ quyệt. Chính hắn chính là Diêm La Vương. Cũng trên bia mộ lại viết Diêm La Vương 3 chữ. Tràng diện không nói ra được làm người ta sợ hãi. Quỷ dị vô cùng, giống như đang lầm bầm lầu bầu. Diêm La Vương vuốt ve viết có Diêm La Vương ba chữ mộ bia. Thế nhân có lẽ cảm thấy ta vô tình, nhưng là bọn hắn như thế nào lại biết rõ. Ta bình tĩnh, coi nhẹ hết thảy, chưa từng không phải Thái Thượng Lão Quân chiếu rọi. Bản thân hắn cũng là vô tình người, bị một cái vô tình người nuôi dưỡng. Ta sao lại hữu tình? Nói, Diêm La Vương nỉ non nói, Thái Thượng vong tình, chung quy là vô tình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.